Truyền nhân thiên y, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454, ha ha ha. Võ Thiên Tích cười to một tiếng, lại rít cái tẩu một hơi, nói: "Hòa giải và khiêu khích, trong mắt tôi cũng không có gì khác biệt, tùy cậu nghĩ sao cũng được. Chỉ cần cậu làm theo lời tôi bảo đảm cậu không có việc gì, nếu không..." Bốp bốp, nói xong, ông ta lại vỗ tay hai lần. Sáu thành viên phân bộ Võ Minh Xuyên Nam mặc quần áo luyện công liền chạy xuống từ trên lầu, bao vây Lương Siêu và Cung Bình lại. Cung Bình thấy thế thì giật mình, tức giận chỉ vào Võ Thiên Tích. "Võ bộ chủ, ông có ý gì? Ông muốn phá đám đúng không?" "Phá đám?" Võ Thiên Tích hừ lạnh một tiếng, nói: "Được người ta nhờ vả nên hết lòng giúp đỡ. Nếu như cậu không chấp nhận hai chuyện trước đó tôi nói, vậy e là hôm nay không thể rời đi." Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm âm hiểm cười, hiện tại họ ước gì Lương Siêu không biết thời thế, cứ đối đầu với Võ Thiên Tích. Họ biết hôm nay Võ Thiên Tích dẫn 6 người tới, mà tất cả đều là trụ cột vững vàng của phân bộ Võ Minh thành phố Xuyên Nam, có 5 người nổi bật trong cấp tông sư, còn có một phó bộ chủ thực lực cũng đạt tới cảnh giới thiên tượng. Lại thêm Võ Thiên Tích, đội hình này muốn bắt giết một Lương Siêu là dư giả. "Họ Võ, ông, bác Cung..." Lương Siêu lại cắt ngang lời ông ấy, cười vỗ vỗ bả vai hắn. "Việc đã đến nước này, cũng không cần nói nhảm với họ nữa." Nói xong, hắn đầu tiên là liếc nhìn 6 người kia một chút, cuối cùng nhìn về phía Võ Thiên Tích, nói: "Trước đó tôi đã nhắc nhở ông, tính tình của tôi rất nóng nảy, nhưng hình như ông cũng không thèm để ý, tính tình nóng nảy." "Tốt, vậy tôi cũng muốn xem tính tình của cậu." Vèo. Võ Thiên Tích còn chưa nói xong thì Lương Siêu lập tức hành động. Hắn lao vút hiện ra trước mặt ba tông sư cách mình gần nhất nhanh như bóng ma. Ngay sau đó Võ Thiên Tích cũng nhìn thấy trong huyệt khí hải của họ đã có một cây kim châm đâm sâu vào. "A!" Ba người kêu thảm một tiếng, hai chân như nhũn ra quỳ xuống mặt đất rồi nghẹn ngào kêu to. "Tôi, tu vi của tôi, thằng nhãi khốn nạn, mày dám phế tu vi của tao, vừa đối mặt đã phế bỏ ba tông sư." Cho dù chênh lệch giữa thiên tượng và tông sư rất lớn, nhưng không đến mức không hợp thói thường như vậy đúng không? Dù là Võ Thiên Tích cũng bị tình cảnh bất thình lình này làm giật mình kêu lên, nhìn lại thì thấy Lương Siêu đã vọt tới trước mặt hai tông sư khác, ông ta lập tức hét lớn một tiếng. "Cẩn thận!" Phản ứng của hai tông sư kia cũng không chậm, trong thời gian cực ngắn đã vận chuyển huyền khí tới cực hạn, mỗi người đấm ra một quyền toàn lực. Lương Siêu hừ lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nắm thành quyền, ngang nhiên nghênh tiếp. "Cửu cực bạo quyền, đều cút cho tôi." Bành, bành, cách chương.